Hành trình khám phá thế giới mới của thực thể thần bí. Chương 109, thì ra tụi bay chọn cái chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi muốn hủy thiên diệt địa nuốt tất cả mọi thứ ta không cần cũng không có bản lãnh để cản, nhưng trước hết ngươi hãy giết đôi gian phụ kia cho ta, chỉ cần ngươi giết được chúng, cho dù ngươi muốn cái mạng này của ta, ta cũng không tiếc. Ngọc Nhi ánh mắt căm hận nhìn về phía Cổ Viêm và Bạch Linh đang tình tứ với nhau quát lớn nói. Cái gì, chỉ vì trả thù hai con người thấp kém đó, mà ngươi sẵn sàng thả chúng ta ra, mà không nghĩ đến hậu quả sau này ra sao ư, đây có còn là yêu hỏa ma nữ Ngọc Nhi lạnh lùng mà ta từng biết không vậy, ha ha. Thái Sơ Thôn Thiên Thú âm thanh như sấm sét rền vang rung chuyển thiên địa cúi đầu nhìn về đám người Cổ Viêm nhỏ bé kia mở miệng cười bỡn cợt nói. Đừng coi thường chúng mạnh hơn những gì các ngươi tưởng tượng đấy, một mình ngươi không phải đối thủ của chúng đâu. Ngọc Nhi lạnh lùng đáp. Mạnh hơn cả ta, đại thiên thế giới nhìn khắp các vị diện nơi nào mà ta chưa từng đi qua, những kẻ tự xưng là siêu cấp cường giả chết dưới tay ta đâu phải ít một con người nhỏ bé như chúng mà ngươi nói có thể dễ dàng uy hiếp được ta, đây há không phải là chuyện nực cười sao? Nhìn thấy con cự thú này cười hả hê khinh thường bản thân mình như thế khiến bọn Cổ Viêm, Hắc Ma và Hoàng Viêm vô cùng tức giận tự ý bước chân vào thế giới vĩnh hằng vũ trụ đáng ra đám yêu thú này đã bị tan biến từ lâu, nếu không phải có sự đồng ý của họ cho chúng giới thiệu bản thân mình trước khi chết chúng cũng không có cái cơ hội cười trêu ghẹo với họ như lúc này. Thái Sơ Thôn Thiên Thần Thú phải không? Cái tên nghe cũng kêu cũng hầm hố đấy nhưng đến đây thôi màn giới thiệu của con yêu thú nhà ngươi kết thúc rồi, im lặng mà ngoan ngoãn đứng một bên cho ta để còn nhường cho màn giới thiệu tiếp theo của đám yêu thú còn lại. Cổ Viêm bộ dạng không chút sợ hãi thản nhiên nói. Danh con, cái thái độ đó của ngươi là sao, đứng trước mặt bổn thú thần mà dám hỗn xược đến như vậy, có phải ngươi chán sống rồi phải không? Thái Sơ Thôn Thiên Thần Thú nghe vậy phẫn nộ trừng mắt quát lại. Được rồi, biết rồi nói nhiều vậy không biết, năm đứa bọn ngươi đứa nào nhìn ta mà chẳng ngứa mắt muốn giết ta, nhưng làm cái gì cũng phải có trình tự trước sau, các ngươi ai cũng sẽ có cơ hội được giết ta, nhưng lỡ giới thiệu rồi thì mau giới thiệu nốt cho xong đi. Đừng có làm mất thời gian của ta. Chấm, Cổ Viêm bộ dạng vẫn thản nhiên thậm chí không coi chúng vào trong mắt cười nhàn nhạt nói. Ngươi, Thái Sơ Thôn Thiên Thú vô cùng phẫn nộ muốn ngay lập tức xé xác tên tiểu tử này ngay lập tức nhưng nghĩ lại với thân phận cao quý của mình lại đi chấp nhặt với một nhân loại nhỏ bé thật không đáng, đằng nào hắn cũng sẽ chết trong tay nó, nên không cần phải vội ít ra cũng cho hắn chết được minh bạch. Quảng cáo, tiếp theo là Thái Cổ Long Tổ hay Long Thần là tổ long đời đầu do Thái Sơ Thông Thiên Thần Thú tạo ra, là tổ long cường đại hung dữ nhất trong các đời tổ long xếp thứ hai trong thiên bảng thần thú. Ngọc Nhi trợn mắt tức giận giải thích tiếp. Hừ, dám bất kính với phụ thân ta, ngươi định sẵn hôm nay không sống được rồi dám xúc phạm đến ngày hôm nay ngươi cùng đại thiên thế giới cùng bồi táng để tạ tội đi. Long Tổ trừng mắt quát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Tổ mang hình dáng khổng lồ giống như Thái Sơ Thông Thiên Thú nhưng kích thước có phần nhỏ hơn rất nhiều nhưng bù lại thân hình nó rất dài thoạt nhìn như một con trăn khổng lồ nếu không có cặp sừng rồng to dài kia thì không ai nghĩ nó là một con rồng. Toàn thân bao phủ bởi lớp vải kim sắc óng ánh rực rỡ trường khổng mọi loại nguyên tố tự nhiên đặc biệt là nguyên tố hỏa, lửa của Long Tổ tạo ra là kim long bất diệt thánh hỏa có thể thiêu trụi vạn vật cũng có thể sáng tạo ra vạn vật trường khống nguyên tố không gian. Long Tổ ngoài để lại hậu thế đời sau, còn tạo thêm 9 đứa con khác hay còn gọi là Long Thần Cửu Tử là một chủng loại biến dị không giống với Long Thần. Long Tổ con mau đứng sang một bên đi, đợi tất cả giới thiệu xong sẽ thành toàn cho chúng, cho bọn chúng cùng tất cả nhân loại tại đại thiên thế giới bồi táng cùng một thể. Thái Sơ Thôn Thiên Thần Thú mở miệng trầm giọng đáp, Long Tổ nghe lệnh di chuyển sang một bên nhường lại sân khấu cho các thái cổ yêu thú còn lại giới thiệu kể cả lúc nó rời đi cũng không quên cho Cổ Viêm cái nhìn tràn đầy sát khí hung tợn như muốn ăn tươi nuốt sống, xúc phạm phụ thân nó tuyệt đối không thể tha thứ được. Giới thiệu nốt đi Ngọc Nhi nhanh lên để ta còn đi đun nước đem chúng lên nồi để luộc chín, mỹ vị như vậy mà không biết tên cũng kỳ lắm. Cổ Viêm tiếp tục bộ dạng cười mỉa mai trêu đùa nàng nói. Con Phượng Hoàng khổng lồ kia nhịn không được cục tức này bay lên phía trước đứng trước mặt của hắn âm thanh như sấm rền quá lớn nói. Bổn tôn là Thái Cổ Phượng Hoàng Thánh Tổ cũng là tổ tiên của Phượng Hoàng tộc ngày nay cùng vô số phi cầm nhất tộc hiện giờ, hôm nay ngươi dám đắc tội với chư vị Thái Cổ hung thú bọn ta, vậy nên biết rõ kết cục phía trước phải gánh chịu đi. Thái Cổ Phượng Hoàng quát xong dứt lời bay sang cạnh Long Thần nhường cho màn giới thiệu tiếp theo. Thái Cổ Phượng Hoàng Thánh Tổ xếp thứ 3 trong thiên bảng thần thú được Thôn Thiên Thú Thần tạo ra vào thời thượng cổ sau Long Tổ, thân hình khổng lồ có bộ vảy màu kim sắc rực rỡ giống như Long Tổ, có thể trưởng khống mọi loại nguyên tố tự nhiên, đặc biệt nó cũng giống Long Tổ sở hữu một loại thú hỏa cường đại mà chỉ riêng nó có là Kim Phượng Bất Diệt Thánh Hỏa, có thể thiêu đốt vạn vật trên thế gian cũng có thể sáng tạo ra vạn vật, trưởng không nguyên tố thời gian. Quảng cáo, Thái Cổ Hung Thú theo là ta, nhân loại thấp kém ngươi có thể gọi ta Thái Cổ Ma Kình Vương hay Côn Lôn Thiên Hải Thú. Tiểu tử ngươi gan lắm, dám đắc tội với chúng ta, hôm nay ngươi và tất cả loài người trên thế giới này chuẩn bị bồi táng cho sự ngu dốt của mình đi. Thái Cổ Ma Kình Vương nói xong liền bay sang phía bên cạnh Thái Cổ Phượng Hoàng Thánh Tổ, nhường vị trí còn lại cho vị thượng cổ hùng thú cuối cùng, trước khi đi không quên cho Cổ Viêm cái nhìn cay độc như muốn lột da rút xương, nếu không phải có lời nói của Thái Sơ Thôn Thiên Thần Thú với tính cách cao ngạo của nó cũng đã không nhịn mà xé xác tiểu tử này ra thành trăm mảnh. Thái Cổ Ma Kình Vương sinh cùng thời với Long Tổ và Phượng Tổ, do thiên địa sản sinh ra là một giống cá lớn màu lam sắc giống loài cá voi, với những chiếc vảy óng ánh trên đầu, có hai chiếc sừng lớn màu đen như sừng trâu bốn vây bên hông to khỏe, đủ sức nâng toàn thân bay lượn trên không trung. Loại hung thú này có tiếng kêu gầm vang chấn động khắp cả thiên địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng kêu ấy vừa mạnh mẽ uy dũng như tiếng gầm của Long Thần, lại có khi thanh tao thánh thót như tiếng phụng gáy đầu non. Nó trưởng khống sức mạnh của nguyên tố nước, thậm chí còn mạnh hơn cả Long Thần trưởng khống, ngoài ra còn có nguyên tố lôi và hỏa, đặc biệt là ngọn lửa của nó là hải hồn hỏa, không có lực công kích mà chủ yếu thiêu đốt linh hồn, vô cùng đáng sợ, bất kỳ ai bị nó thiêu đốt đều trở thành một cái xác khô như bị vắt cạn nước. Cuối cùng là ta là Thái Cổ Viên Hầu Thánh Tổ xếp thứ 4 trong thiên bảng thần thú, tên tiểu danh nhà ngươi chuẩn bị hứng chịu cơn thịnh nộ của ta đi. Thái Cổ Viên Hầu Thánh Tổ hai cánh tay khổng lồ vỗ ngực huỳnh huỳnh như thiên địa rung chuyển, như sấm sét rền vang, gào thét nhìn về phía Cổ Viêm quát. Thái Cổ Viên Hầu Thánh Tổ là giống khỉ đột lông trắng khổng lồ xuất hiện vào thời thượng cổ cùng với Long Tổ và Phượng Tổ cùng Thái Cổ Ma Kình Vương, do thiên địa tạo ra thực lực trưởng khống đại địa và băng địa, một tiếng dậm chân núi non sụp đổ, băng sơn vỡ nát, mang trong mình trọng lực lãnh vực nghiền ép tất cả mọi thứ nơi nó đi qua. Thái Cổ Viên Hầu Thánh Tổ cũng sở hữu cho mình riêng một loại thú hỏa băng viêm thánh hỏa, mang hàn khí cực hạn hủy thiên diệt địa vô cùng khủng khiếp. Sau khi được Ngọc Nhi giải thích chi tiết từng loại thái cổ hung thú, Cổ Viêm vì vậy mà biết thêm được nhiều thông tin về thế giới này, không chỉ có mình con người nắm giữ sức mạnh to lớn mà yêu thú nắm giữ sức mạnh cũng không hề nhỏ, luôn là mối đe dọa đối với con người, đặc biệt là những kẻ yếu. Tuy hắn là một con người rất tôn trọng thiên địa tự nhiên, những thứ gì quý hiếm thuộc về tự nhiên hắn không bao giờ động tới, mà sẵn sàng bảo vệ chúng trước mọi kẻ thù bên ngoài muốn phá hủy săn bắt chúng. Nhưng trường hợp trước mắt năm con yêu thú này thái độ quá hỗn láo, nói chuyện quá ngang ngược, không xem hắn ra gì, khiến hắn vô cùng tức giận, lại còn có cái ý định ngu xuẩn muốn giết chúng, bọn súc vật này phải cho đem lên thớt nấu chín hết mới hả được cơn giận. Ngọc Nhi còn chờ gì nữa, ngươi nói muốn chúng ta xử lý hai tên con người kia vậy mà ngay cả xiềng xích cuối cùng cũng không thể tháo ra được, đây là sự chân thành mà một con người thấp kém như ngươi muốn nhờ cậy đến sự giúp đỡ của thần linh như chúng ta sao? Thái Sơ Thôn Thiên Thần Thú cúi đầu nhìn nàng, âm thanh vang rền tựa như rung chuyển thiên địa quát. Ngọc Nhi lúc này bộ dạng ngây người, mặt trắng bệch như nhìn thấy quỷ, nghe thấy con cự yêu này nói vậy mở miệng run rẩy đáp lại. Ngươi suy nghĩ kỹ chưa, ta thấy hay là thôi đi, nghĩ lại các ngươi không phải là đối thủ của họ đâu. Quảng cáo, ngươi nói cái gì ta không phải là đối thủ của chúng, ha ha. Ngươi đang đùa ta sao, tên tiểu tử đó dám xúc phạm ta, ngươi nghĩ ta dễ dàng bỏ qua được cho hắn sao, đừng nhiều lời, mau tháo xiềng xích ra cho ta. Chấm, Thái Sơ Thôn Thiên Thần Thú Thần trợn mắt quát lớn. Không thuyết phục được con cự yêu này, Ngọc Nhi bất đắc dĩ thuận theo ý của nó, miệng lẩm bẩm một câu thần chú cổ xưa, lập tức xiềng xích được tạo bởi một loại đá thần bí vô cùng cứng cáp mà áp chế giam cầm nó bấy lâu của đã được gỡ bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Sơ Thôn Thiên Thú Thần sau hàng ức ức vạn năm bị giam cầm này được giải thoát, không khỏi vui sướng mà giống lên một tiếng như rung chuyển thiên địa, như không gian sụp đổ chất chứa sự uất hận, hung khí ngập trời. Nó thề rằng mọi sự thống khổ bao lâu nay mà bản thân mình phải gánh chịu hôm nay sẽ tính một thể với toàn bộ nhân tộc khắp đại thiên thế giới, khiến chúng không có chỗ chôn thây. Vrao, vrao, trước khi tính sổ với lũ nhân tộc khốn khiếp kia, ta phải xử tên tiểu tử hỗn láo nhà ngươi trước. Còn không mau chịu chết đi. Thái Sơ Thôn Thiên Thú quay đầu lại nhìn, lúc này vẻ mặt hung tợn của nó hoàn toàn biến mất, chuyển thành bộ dạng kinh sợ đến tột độ, cảm giác này cũng là lần đầu nó trông thấy, dáng vẻ uy phong ngạo nghễ ngày thường hoàn toàn biến mất, sự tồn tại trước mặt khiến cho nó không thể tưởng tượng ra chuyện kinh khủng tiếp theo sẽ ập đến. Phía bên Long Tổ, Phượng Tổ, Thái Cổ Ma Kình Vương cùng với Thái Cổ Viên Hầu Thánh Tổ bộ dạng còn sợ hãi hơn nó rất nhiều, cả người run bần bật, vẻ ngạo nghễ lúc trước hoàn toàn biến mất. Đối diện với sự tồn tại vượt qua sự hiểu biết của chúng, thì sự tồn tại nhỏ bé của chúng không là cái gì cả. Đối diện với sự tồn tại này với bọn chúng chính là đối diện với cái chết. Trước mặt bọn chúng, lúc này đám người Cổ Viêm, Hắc Ma, Hoàng Viêm hóa thành hình dạng siêu khổng lồ, thân thể họ to đến mức mà đám thượng cổ hung thú kia đối với họ chỉ bé như lòng bàn tay của họ. Phía chính giữa Cổ Viêm tay trái đã cầm sẵn con dao phay mổ lợn khổng lồ, tay trái cầm sẵn một cục đá mài khổng lồ đang mài cho sắc thật sắc bén như chuẩn bị mần thịt con vật đáng thương nào đó. Cái miệng của hắn lúc này liên tục nhỏ dãi nhìn năm con thượng cổ hung thú kia như năm món ăn chuẩn bị chế biến, không thể không ngừng suy nghĩ về mỹ vị mà mình sắp được thưởng thức. Bên phải là Hoàng Viêm cầm sẵn một cái nồi sắt và chảo sắt siêu khổng lồ, còn Hắc Ma cầm sẵn một cái thớt bằng gỗ khổng lồ. Những vật dụng này là do bọn họ mang vào từ thế giới bên ngoài vào, tuy là những vật dụng bình thường mà con người hay sử dụng, nhưng đây là vĩnh hằng vũ trụ khác hẳn với thế giới bên ngoài, thuộc toàn quyền kiểm soát của họ. Đừng nó là mấy món đồ thô sơ này, cho dù có là mớ rau cọng cỏ đi chăng nữa, chỉ cần họ thích thì có thể biến nó thành thứ được mà con người siêu thần khí sùng bái. Tất nhiên là những thứ này chỉ có tác dụng trong thế giới của họ, mang ra bên ngoài vẫn chỉ là vật dụng bình thường. Mà lúc này ánh mắt đầy tàn bạo của bọn họ hướng về năm con thương cổ hung thú kia, âm thanh như rung chuyển khắp vũ trụ như muốn phá nát cả không thời gian, hết thảy sinh linh bên trong đều bị hủy diệt nghiền nát. Đồng Thanh cười âm hiểm quát lớn nói: "À á, thì ra tôi bay chọn cái chết. Nếu giới thiệu bản thân xong rồi thì hãy chuẩn bị tinh thần lên thớt làm món ăn cho chúng ta đi." Khặc khặc, cách chương.